Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 776, chương 11, hung thủ chợt hiện. 1. Hắn lái Ferrari mới ra quán rượu nhà để xe. Bỗng nhiên Lương Văn Thông gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết bây giờ Đinh Tiềm không có ở đây phòng khách. Không có ở đây phòng khách? Hoàng Ngọc nghi ngờ nhất thời. Hắn đi đâu vậy? Không biết. Chúng ta đi sau phòng hắn liền tắt đèn. Ta nghe qua người phục vụ, có người từng nhìn thấy hắn rời phòng đi xuống lầu. Ta lại hỏi qua trước đài, ngay tại ngươi trước khi rời đi, hắn để cho bãi đậu xe sinh đi cho hắn để xe rồi. Bây giờ hẳn đã đi nha. Hắn là một người đi sao? Chỉ có một người. Nói hắn như vậy là muốn đi cái gì địa phương? Đã trễ thế này hắn muốn đi đâu? Hoàng Ngọc suy tính suy nghĩ, một thời điểm không đoán ra Đinh Tiềm. Hắn tối hôm nay còn có càng khẩn yếu hơn chuyện muốn làm. Không tâm tư lo lắng nữa hắn. Hết thảy hay là chờ đến đối phó xong Hắc Biên Bước rồi hãy nói. Hoàng Ngọc đạp cần ga, Ferrari nhanh như điện chớp biến mất trong bóng đêm. Sau 40 phút, Hoàng Ngọc lấy tốc độ nhanh nhất lái đến Thiên Hải Truyền Thông Lam Kinh phân bộ. Mặc dù bình thường hắn đều tại Thượng Hải trụ sở chính, thỉnh thoảng tới Lam Kinh một chuyến, nơi này còn là đặc biệt vì hắn thiết lập tổng tài phòng làm việc. Khóa cửa là vân tay mật mã, trừ hắn ra, người ngoài căn bản không vào được. Hắn mở ra cửa phòng làm việc, đi thẳng tới tủ sắt nơi ấy, điền mật mã vào, kéo ra cửa tủ. Bên trong là một chồng chồng lũy thả chỉnh tề tiền giấy. Nhân dân tệ, USD, euro đều có, cộng lại vượt qua hơn 10 triệu. Số tiền này coi như là bình thường hắn tiền xài vặt, để phòng bất cứ tình huống nào. Giống như vậy, tủ sát, hắn ở cả nước mỗi một phân bộ đều có một cái. Gặp phải tình huống hôm nay vậy, liền có đất dụng võ. Hắn đem thả USD kia một cách tiền toàn bộ mò được trên đất. Một sấp 10.000, có 80 sấp, hắn tìm ra một cái cặp da nhỏ, đếm 50 sấp ném vào, đóng lại tủ sát, xách cặp da đi ra phòng làm việc. Nói thật, này một ít tiền hắn còn xem không ở trong mắt, chính là để cho người ta bày một đạo. Tâm lý nín giọng, hắn nghĩ xong. Tạm thời trước ổn định Hắc Biên Bước, đến tương lai có cơ hội, hắn lại tìm mấy cái đạo thượng nhân làm hắn. Thời gian còn dư lại một giờ, hắn lên Ferrari, chạy thẳng tới Long Cảng bến tàu mà tới. Hắc Biên Bước rất chính xác lúc, sau một tiếng rưỡi, đúng lúc gọi điện thoại cho hắn. Hoàng Ngọc nói, tiền ta đã chuẩn bị xong, ta lập tức tới ngay Long Cảng bến tàu rồi. Hắc Biên Bước lần này rất sảng khoái, trực tiếp cho hắn một cái địa chỉ, thuận tiện nhắc nhở hắn không muốn đùa bỡn bịp bợm. Trong lòng Hoàng Ngọc cười lạnh, ta không đáng bởi vì này ít tiền với ngươi phiền toái. Ngươi chân chính phiền toái ở phía cuối, ta tiền cũng không phải là tốt như vậy kiếm. Hắn đến Long Cảng bến tàu đã hơn 10 giờ, trên đường còn có qua lại không dứt người đi đường. Đỏ tươi Ferrari ở dưới màn đêm cũng vẫn chói lóa mắt. Không ít người nghỉ chân quăng tới hâm mộ ánh mắt, trong đó không thiếu trang điểm xinh đẹp mỹ nữ cô gái đẹp. Có thể bây giờ Hoàng Ngọc đối với Giá Vị Nhi một chút tâm tình cũng không có. Hắn chỉ muốn mau sớm thấy Hắc Biên Bước. Ferrari xuyên qua người đi đường dày đặc nhất khu phố, đi tới đang xây Long Cảng số 2 trạm xe lửa cửa vào. Hoàng Ngọc xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài liếc một cái. Nhìn thấy bê miệng dòng chữ, liền dừng xe lại, nơi này chính là Hắc Biên Bước chỗ ẩn thân. Phụ cận không có ngôi nhà lầu cùng thương trường, người đi đường cũng rất ít, thuộc về phố xá sầm uất chung một cái tương đối tĩnh lặng địa phương. Trạm xe lửa nội bộ đã sửa xong rồi, tháng sau liền muốn thông xe. Thua thiệt Hắc Biên Bước nghĩ đến một cái như vậy địa phương ẩn thân. Bên trong 6 cái cửa ra, một khi phát hiện tình huống không ổn, tùy thì có thể chạy trốn, còn thật không hổ là trinh sát binh xuất thân. Hoàng Ngọc dọc theo nấc thang thập cấp mà xuống, vừa mới bắt đầu mượn bên ngoài ánh sáng còn có thể thấy rõ bên trong. Nhưng là càng đi xuống càng tối tăm, chờ hắn đi xuống mấy chục cấp nấc thang, trước mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái rộng lớn lối đi. Không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có tối đen như mực, cái này làm cho hắn đi nơi nào tìm Hắc Biên bước. Hắn do dự một chút, lấy điện thoại di động ra cho Hắc Biên bước gọi điện thoại. Điện thoại vang lên mấy tiếng tiếp thông, còn chưa chờ Hoàng Ngọc nói chuyện, bên kia đột nhiên truyền tới Hắc Biên bước thấp giọng tức giận mắng. Tiểu tử ngươi dám đùa ta, khốn kiếp, tiếng mắng giống như là bị ngăn ở trong cổ họng phát ra. Tựa hồ Hắc Biên bước không dám nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa trong thanh âm còn mang theo thân âm. Hoàng Ngọc thập phần giật mình, ngươi đang nói gì? Ta không nghe rõ, ngươi làm sao vậy, bị thương sao, ngươi bớt giả bộ hồ đồ, phái người đến đánh lén ta chẳng lẽ không đúng ngươi? Hắc hắc, ta còn thực sự là coi thường ngươi, lại có thể đem ta tìm tới, ta không lừa ngươi, ta đều mang tiền tới, tại sao phải lừa ngươi? Bây giờ ta đã vào bê miệng, bây giờ ngươi ở nơi nào? Thế nào, ngươi còn muốn lừa gạt ta đi ra ngoài? Đem ta giết chết ấy ư? Theo ta chơi loại này tiểu hài tử trò lừa bịp. Hoàng Ngọc, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Ta được không? Cũng quyết không cho ngươi tốt hơn. Ngươi những thứ kia người không nhận ra đồ vật, đều tại ta trên tay. Hắc hắc hắc, hãy đợi đấy, chậm, ngươi hãy nghe ta nói. Hoàng Ngọc rất sợ Hắc Biên bước cúp điện thoại. Ta thề với trời, ta quả thật không có phái nhân tập kích ngươi. Bây giờ ta luôn chỉ có một mình mang tiền tới. Ngươi xem thanh cái kia tập kích ngươi nhân dáng dấp ra sao rồi không? Nơi này lờ mờ như vậy, thế nào ta thấy rõ? Vậy sao ngươi là có thể kết luận là ta phái nhân? Chẳng lẽ sẽ không là những người khác? Những người khác làm sao có thể biết ta núp ở? Hắc Biên bước bỗng nhiên á khẩu, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ là hắn? Hoàng Ngọc vừa định hỏi, là ai? Ngoặc kép, chợt nghe lối đi sâu bên trong xa xa truyền tới, phốc thông, một tiếng. Theo sát đã có người phát ra thống khổ bi thương, tựa hồ ngã không nhẹ. Hoàng Ngọc trong lòng đột nhiên rung một cái, giọng nói của này nghe rất giống Hắc Biên bước. Chẳng lẽ hắn đang ở phụ cận? Nếu như có ánh sáng có lẽ bọn họ đã sớm nhìn thấy với nhau rồi. Hoàng Ngọc trong lúc nhất thời vạn phần khẩn trương, suy nghĩ thật nhanh chuyển động Hắc Biên bước bị cái gì thương. Tập kích người khác vẫn còn ở phụ cận sao? Hắn bản chính đi qua muốn chết đồ vật có phải hay không là ở trên người hắn? Là vật gì gìn giữ ở điện thoại của hắn thượng? Hay lại là USB bên trong? Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Hoàng Ngọc quyết định mạo hiểm một lần, từ trên người Hắc Biên bước đem hắn đồ vật đoạt lại. Nọ vậy đáng chết ngoạn ý nhi bất kể rơi vào trong tay người nào, hắn đều không dễ chịu. Cảm giác Hắc Biên bước bị thương không nhẹ, hắn phải có chút nắm chặt. Hoàng Ngọc nín thở ngưng thần lại nghe trong chốc lát. Loáng thoáng còn có thể nghe cách đó không xa truyền tới yếu ớt thân âm cùng tiếng thở dốc. Trừ lần đó ra cũng chưa có thanh âm khác rồi. Nhìn chỉ có Hắc Biên bước một người, quyết định chú ý, Hoàng Ngọc đem cặp da nhẹ nhàng đặt ở bên chân, đưa tay từ bên hông lôi ra một cây bỏ túi điện cao thế côn nắm ở trong tay. Hắn lần này tới cũng không phải một chút phòng bị không có. Hắn tìm thanh âm hướng Hắc Biên bước phương hướng lặng lẽ sờ qua đi. Trong tay điện côn tùy thời chuẩn bị cho đối phương một chút. Một chút là có thể để cho hắn hoàn toàn mất đi chống cự. Sau đó hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ở Hắc Biên bước trên người tìm tới hắn yêu cầu đồ vật. Nhanh chóng rời đi, hắn tâm lý chính như vậy tính toán. Đột nhiên hắn mắt tối sầm lại. Không có chút nào phòng bị ngã nhào xuống đất, mất đi cảm giác, quyển sách này có độc,